Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 853, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 853 cô ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời hỏi tuy nhiên cô không thể hỏi ra được câu trả lời khiến Thành thực xin lỗi, nếu anh biết có thất vọng hay không? Anh có trách em không? Anh có bận tâm không? Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nước mắt càng chảy càng nhiều, giống như vòi nước không thể tắt được cô đã lau hết lần này lại đến lần khác. Nhưng dường như làm thế nào cũng không thể lau khô. Chỉ cần nghĩ đến Lục Kiến Thành, trái tim cô lập tức không nhịn được mà đau đớn. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng chuông. Nam Khuê lúc này mới phát hiện tiếng chuông năm mới đã sắp vang lên. Cô ngẩng đầu, nghe thấy xa xa truyền đến âm thanh chấn động tai. 19-8, hóa ra, đã bắt đầu đếm ngược năm mới. Lúc này cô mới phát hiện mình rất gần địa điểm hai người hẹn hò. Bỗng nhiên, Nam Khuê bất chấp tất cả điên cuồng chạy tới nơi hai người hẹn hò. Tuy rằng, cô biết rõ, mình đã không còn cách nào cùng anh đi hết cuộc đời này, cũng không có cách nào cùng nhau trải qua cả đời, nhưng mà ít nhất năm mới này, thời gian đếm ngược sang năm mới này, cô muốn đếm cùng anh. Cô hy vọng cả hai sẽ cùng nhau bước sang năm mới. Nam Khuê liều mạng, điên cuồng chạy, giày cao gót quá cao, cô cởi giày cao gót rồi chạy chân trần trên mặt đất. Áo khoác quá dày đến nỗi cô cởi áo khoác ra rồi chạy. Cô cố gắng chạy như vậy, thế nhưng, trời không như ý nguyện. Bên tai vẫn gào thét truyền đến tiếng đếm ngược, 4, 3, 2, 1, khi chữ 1 cuối cùng rơi vào tay, Nam Khuê rốt cuộc nhịn không được trực tiếp sụp đổ. Loạng choạng cô ngã mạnh xuống đất, lúc này cô chật vật ngã xuống đất người mờ mịt không tìm được phương hướng. Thì ra ông trời ngay cả tâm nguyện cuối cùng này cũng không cho cô đạt được. Không thể cùng nhau một đời, ngay cả cùng một lúc trải qua Tết cũng là một ảo tưởng sao. Năm mới đã đến, mà cô đã hoàn toàn bỏ lỡ. Ông trời, sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao ngay cả một chút mong muốn cuối cùng cũng không cho tôi? Hỏi xong, cả người Nam Khuê giống như mất đi tất cả sức lực. Cách chương.